Thiên hạ vô song, chương 657. Bán thành mới, góc truyện audio.com. Con mắt Catherine đỏ ngầu, trên mặt có chút khiếp sợ. Mặc dù chúng ta có lá bài tẩy cuối cùng, cũng nhất định phải như vậy thật sao? Catherine, vì gia tộc con chỉ có thể chịu ủy khuất. Lão đại công thật sự có chút đau lòng gật đầu một cái. Hắn không thể không tỏ thái độ như vậy, cho dù trong lòng hắn cũng không cảm thấy vì gia tộc hy sinh con gái của mình có gì không đúng. Cho dù chúng ta vận dụng lá bài tẩy cuối cùng, không có bá tước Antonio chống đỡ, đại công Transco cũng chỉ là một đại công cùng khổ, chẳng mấy chốc sẽ bị những công quốc khác chiếm đoạt. Con không hy vọng ca ca của con sau khi trở thành đại công, sẽ là một kết cục như vậy chứ. Con hiểu, Catherine thật ra đã bình tĩnh lại, chỉ có điều trong giọng nói của nàng có sự lạnh lùng khiến trái tim lão đại công cũng phải run lên. Nhìn cha của mình, Catherine đã khóa toàn bộ tâm tư. Đáng tiếc ta là một nữ tử, bằng không sẽ không như vậy, đúng không? Ngày mai ta sẽ xuất phát đi tìm bá tước Antonio. Bất kể mọi giá câu dẫn hắn, lôi kéo hắn, nói cho hắn biết chỉ cần giúp đỡ ca ca của con, hắn có thể trở thành hầu tước. Lão đại công gật đầu một cái căn dặn Catherine, còn về giúp đỡ ca ca nào, điều đó là do con quyết định. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, bằng không, gia tộc sẽ không còn cơ hội xoay người. Vâng, phụ thân đại nhân. Catherine đáp ứng một tiếng, khuôn mặt nghiêm lại xoay người rời đi. Giờ khắc này, trái tim nàng đã nát thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả người cha luôn luôn thương yêu mình cũng đưa ra quyết định như vậy. Chỉ tiếc rằng, mình không phải là nam tử, không thể kế thừa tước vị đại công. Nếu như ngày nào đó công chúa điện hạ có hứng thú đối với vị trí đại công, hơn nữa cũng cảm thấy hứng thú đối với ta, như vậy chúng ta không ngại quay lại thảo luận hiệp nghị miệng kia. Giờ phút này, đột nhiên lời nói của Mạnh Hàn trước đây lại xuất hiện ở trong đầu Catherine. Mà một ý niệm khác lại khiến bản thân Catherine cảm thấy có chút kinh ngạc. Nữ đại công sao, nghe ra, dường như rất thú vị. Mạnh Hàn hoàn toàn không biết mình đã trở thành một đối tượng cần lôi kéo gấp. Càng ngày càng có nhiều người vọt tới Hoàng Sa Thành, gần như khiến Hoàng Sa Thành hiện tại có cảm giác không bỏ xuống được thành mới xây dựng, đã trở thành thế lửa xém lông mày. Điều khiến Mạnh Hàn kinh ngạc chính là có thật nhiều quý tộc đều mang theo gia đình xuất hiện ở Hoàng Sa Thành. Dường như trong một đêm, Hoàng Sa Thành đã trở thành nơi thắng địa cho các quý tộc nghỉ phép. Chỉ có điều sau khi Mạnh Hàn tìm hiểu một hồi, rất nhanh đã hiểu rõ ràng. Cuộc tranh đấu giữa hầu tước đại nhân và lão đại công đã đến bước ngoặt cuối cùng, sẽ lập tức lộ ra kế hoạch. Những quý tộc này hiển nhiên đến đây để tránh đầu sóng ngọn gió. Hoàng Sa Thành có vị trí địa lý đặc biệt. Hơn nữa quan hệ giữa Mạnh Hàn và hầu tước đại nhân khiến nơi đây trở thành chỗ duy nhất không bị tranh đấu giữa hai bên lan đến. Các quý tộc cũng không phải người ngu, những quý tộc trung lập này biết nên làm như thế nào để tránh hung tìm cát. Hoàng Sa Thành liền trở thành lựa chọn tốt nhất nếu không rời khỏi công quốc. Hơn nữa, nơi này không chỉ an toàn, còn có khách thương các nơi đến đây, có đủ loại thương phẩm. Thậm chí còn có các loại tinh phẩm bắt nguồn từ đại sư Antonio xuất hiện. Ngoại trừ long xà hỗn tạp không thể thể hiện được tình yêu Việt vốn có của quý tộc khiến bọn họ có chút tiếc nuối ra tất cả những góc truyện audio.com, điều khác quả thực chính là hoàn mỹ. Sau khi hiểu được những điều này, Mạnh Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Dimi, đi gọi Grace tới đây. Một chủ ý tuyệt diệu xuất hiện ở trong đầu của Mạnh Hàn. Lấy tài lực của Mạnh Hàn, hiện tại muốn lập tức xây dựng một tòa thành mới cũng có chút khó khăn. Nhưng những quý tộc tự mình đưa tới này lại cho Mạnh Hàn một cơ hội. Có sự giúp đỡ của bọn họ, hắn không lo thành mới không xây dựng lên được. Grace, tổ chức một tiệc rượu cho ta, mời những quý tộc này và những đại thương nhân này tập trung lại đây. Mạnh Hàn nhìn về phía Grace khăn dặn, đại nhân, lấy tên gì à? Grace hỏi một câu, trong lòng cũng rất chờ mong. Ngoại trừ thời điểm lãnh chúa phủ Khánh Thành, Mạnh Hàn chưa từng chủ động tổ chức tiệc rượu. Nói vậy lần này chắc hẳn hắn lại có ý kiến gì hay. Tiệc rượu đấu giá bán khu cư trú xa hoa tại Hoàng Sa Thành mới. Mạnh Hàn cười trả lời, lần này có thể xoay sở một khoản kim tệ bắt đầu xây dựng thành mới của chúng ta. Vâng, đại nhân, hai mắt Grace tỏa ánh sáng, bản quy hoạch thành mới của Mạnh Hàn, nàng đương nhiên đã sớm xem qua. Chỉ có điều những thiết kế tinh mỹ này đều đang ở trên giấy. Bởi vì nguyên nhân kim tệ, không có cách nào thực hiện được. Nhưng bây giờ lại lập tức có cơ hội, có thể nào bảo Grace không hài lòng được. Tất nhiên, Grace hài lòng, Eli cũng hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nàng cũng cảm thấy hài lòng. Đại nhân, tiểu thư Claudia và Lydia dự định ngày mai sẽ rời khỏi Hoàng Sa Thành. Đại nhân có muốn đi tiễn một chút hay không? Grace nhắc nhở Mạnh Hàn một câu, sau đó lại hỏi một câu. Đại nhân muốn mở tiệc rượu trước khi các nàng rời đi, hay là mở sau khi các nàng rời đi? Trước khi rời đi, vậy thì ngày mai đi. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút quyết định thời gian. Ta tự mình đi mời hai vị tiểu thư thuận tiện cho các nàng xem nhà hát trong mộng của các nàng. Vâng, đại nhân, Grace quỳ gối hành lễ, lui ra ngoài sắp xếp, nghe nói Mạnh Hàn đưa ra lời mời đã gây ra một trận sóng lớn. Hoàng Sa Thành hoàn toàn mới, khu dân cư xa hoa, tiếp giáp với lãnh chúa phủ hoàn toàn mới, nếu như có đủ kim tệ, chỉ cần trả giá 50.000 kim tệ là có thể nhận được bản thiết kế do đại sư thiết kế kiến trúc bá tước Antonio tự tay vẽ, bất kể là các quý tộc hay là các đại thương nhân đều trở nên điên cuồng. Ai cũng biết Hoàng Sa Thành hiện tại là địa phương như thế nào. Nơi đó quả thực có thể nói là mỏ vàng mỏ bạc. Của cải hàng hóa từ khắp nơi đều tập trung ở bên này, sau đó mới chuyển về khắp nơi. Nếu như có thể kiếm được một mảnh đất ở đây tuyệt đối là của cải khổng lồ thu vào không ý. Trên thế giới này, có người có khả năng căm hận quang minh, cũng có người căm hận hắc ám, có người căm hận quyền thế, nhưng không có người nào lại đi căm hận kim tệ. Quan trọng nhất là ở nơi này ngoại trừ của cải ra, còn có thể bảo đảm đủ an toàn. Không thấy nhân viên thần chức của đế quốc quang minh và đế quốc hắc ám bởi vì phạm tội cũng bị treo cao trên đường phố hành hình kia hay sao? Còn có chỗ nào an toàn hơn so với chỗ này chứ? Cho dù ở trong thủ đô vương quốc bọn họ dám đưa người của đế quốc quang minh và đế quốc hắc ám lên đài hành hình sao? Trong khoảng thời gian ngắn, thư mời dự tiệc của Mạnh Hàn đã biến thành thương phẩm sốt dẻo nhất. Một thư mời trực tiếp bán được 50 kim tệ. Tất nhiên, trong này có công lao của Grace và Eli. Cách chương.